sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149 hóa thân thanh ma. Dùng quá ngọ thiện, chúng ta liền khởi hành hồi cung đi. Còn có thể tại trời tối phía trước đến hoàng cung, Phượng Khinh Ngữ đề nghị nói. Nguyên lai hắn thế nhưng hôn mê lâu như vậy. Hiên Viên Ly đêm ngồi dậy, nhìn bên ngoài sắc trời. Hắn cùng nương tử rõ ràng sáng sớm đi thiên điện. Hiện tại đều giữa trưa. Phu quân ở thiên điện đột nhiên ngất đi. Làm ta giật cả mình, nàng nhìn hắn nói. Phượng Khinh Ngữ con ngươi hơi liễm. Hắn lại quên mất, nương tử, vi phu là làm sao vậy? Không phải ở thiên điện sao? Như thế nào sẽ ở phòng ngủ? Hiên Viên Ly đêm nỗ lực hồi tưởng vẫn là nghĩ không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phượng Khinh Ngữ ngước mắt hoành hắn liếc mắt một cái, rút về tay mình, đầu lưỡi đem nàng đầu ngón tay đan hoàn quấn tiến trong miệng. Nốt, như cũ không chịu buông tha tay nàng chỉ, kia ấm áp cảm giác, tức khắc làm Phượng Khinh Ngữ cả người run lên. Hiên Viên Ly đêm há mồm đem nàng toàn bộ ngón tay hàm ở trong miệng. Ngón tay nhéo đan hoàn đưa đến Hiên Viên Ly đêm bên môi. Đem cái này ăn, Phượng Khinh Ngữ lại ngồi trở lại mép giường. Từ trong lòng ngực lấy ra trước kia nhanh nhạy đại sư cấp đan hoàn. Nàng quay đầu nhìn hắn. Hiên Viên Ly đêm ngón tay nhéo nàng vạt áo. Không cho nàng rời đi nửa bước. Vi phu không khát, Phượng Khinh Ngữ đứng dậy chuẩn bị cho hắn châm trà. Vạt áo hơi trầm xuống. Bị cái gì liên lụy trụ? Nương tử ra tiếng khi mới phát hiện giọng nói có chút khàn khàn. Tỉnh lại thời điểm Phượng Khinh Ngữ đang ngồi ở mép giường. Lo lắng mà nhìn hắn. Hiên Viên Ly đêm hôn mê hai cái canh giờ mới tỉnh lại. Nhanh nhạy đại sư ý tứ là Ly đêm hiện tại như thế là có một cái lời dẫn làm cho. Cho nên chỉ cần tìm được rồi cái này lời dẫn liền có thể tìm được biện pháp giải quyết phải không? Phượng Khinh Ngữ suy nghĩ mới vừa rồi nhanh nhạy đại sư nói. Là Phượng Khinh Ngữ lắc đầu. Ly đêm không có việc gì. Các ngươi đem hắn nâng về phòng tử, nương nương. Ra hắn làm sao vậy? Tốc Phong đi tới, nhìn đến Hiên Viên Ly đêm ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mới vừa rồi bọn họ ở bên ngoài nghe thấy được nương nương tiếng hô. Hao hết sức lực lại vào không được. Tốc Phong, Mộc Vũ mấy người mới vọt tiến vào. Nhanh nhạy đại sư nói xong liền không hề ngôn ngữ, xoay người rời đi thiên điện. Nhanh nhạy đại sư ngược lại cười đến ý vị thâm trường. Phượng thí chủ là lão nạp người, có duyên. Lão nạp lý nên như thế. Hiên Viên thí chủ trên người lệ khí tuy có, nhưng là một lời dẫn gây ra. Cho nên Hiên Viên thí chủ mới có thể xuất hiện khống chế không được chính mình tình huống. Nhanh nhạy đại sư nói, lại là đề điểm nàng. Nói lời cảm tạ vẫn là cần thiết. Đa tạ đại sư. Phượng Khinh Ngữ nhớ tới kia túi gấm sắc thật có một viên đan hoàn. Nguyên lai là áp chế Ly đêm dược. Nàng lúc ấy còn kỳ quái nhanh nhạy đại sư vì sao phải tặng dược cho nàng. Sự tình phía sau hắn đã là bất lực. Tiết lộ thiên cơ sự hắn càng là làm không được. Phá giải phương pháp toàn dựa Hiên Viên thí chủ chính mình. Người khác không giúp được. Nhanh nhạy đại sư dừng một chút, tiếp tục nói. Lão nạp ngày đó tặng cùng thí chủ dược có thể tạm thời áp chế, nhưng chung quy trị không được bổn đại sư nhưng có phá giải phương pháp. Cái gì nhân cái gì quả? Phượng Khinh Ngữ không để bụng, nàng chỉ cần Ly đêm khôi phục như thường. Nhanh nhạy đại sư ánh mắt ngưng tụ, lắc đầu, lão nạp cũng không rõ ràng lắm. Vạn sự có nhân tất có quả, này nhân tất cả tại Hiên Viên thí chủ trên người. Quả tự nhiên từ hắn thừa nhận, đây mới là mấu chốt nhất vấn đề. Ta đây phu quân vì sao sẽ như vậy? Phượng Khinh Ngữ hỏi. Phượng Khinh Ngữ nhíu mày. Nhanh nhạy đại sư nói nàng như thế nào cảm giác nghe hiểu được lại có chút nghe không hiểu. Nhanh nhạy đại sư xoay người nhìn trên mặt đất Hiên Viên Ly đêm. Ngày ấy ở hoàng cung, lão nạp liền nhìn ra Hiên Viên thí chủ lệ khí quá nặng. Ngày sau tất sẽ phát tác. Hiên Viên thí chủ hiện giờ phát sinh sự tình chính nghiệm chứng lão nạp ngày đó ý tưởng. Ý trời, cái gì kêu trời ý? Nàng chỉ biết sự thành do người, nhân định thắng thiên, lão nạp ý tứ là ý trời như thế. Nhanh nhạy đại sư là có ý tứ gì? Nàng đứng lên, đi theo nhanh nhạy đại sư phía sau. Phượng Khinh Ngữ lúc này mới con mắt nhìn hắn, xem ra nhanh nhạy đại sư thật sự biết chút cái gì. Nhanh nhạy đại sư đến gần Hiên Viên Ly Đêm, đôi mắt tại tả hữu 12 tôn kim Phật ở xem một lần. Nhàn nhạt mà nói, lão nạp mới vừa rồi chẳng qua là ở thử Hiên Viên Thí Chủ. Sự thật chứng minh, Hiên Viên Thí Chủ còn chưa tới đạt hết thuốc chữa nông nỗi. Phượng Thí Chủ tạm thời không cần lo lắng, nàng ngồi xổm trên mặt đất. Chấp khởi Hiên Viên Ly Đêm tay thế hắn bắt mạch, thẳng đến xác định hắn thân thể không ngại mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái gì chó má nhanh nhạy đại sư? Phượng Khinh Ngữ cuộc đời lần đầu tiên như vậy, sinh khí. Phượng Khinh Ngữ căm tức nhìn nhanh nhạy đại sư. Đối hắn lại không giống phía trước như vậy, tôn kính. Nàng hiện tại hận không thể giết cái này hòa thượng. Ngươi rốt cuộc đối ta phu quân làm cái gì? Hiên Viên Ly Đêm ngã trên mặt đất, ngất đi. Thiên điện môn từ bên ngoài đẩy ra, nhanh nhạy đại sư đi đến. Hắn nhanh chóng đến gần Hiên Viên Ly Đêm, duỗi tay ở hắn trên người điểm mấy chỗ đại huyệt. Kẹo kẹt, Hiên Viên Ly Đêm song quyền nắm chặt, cắm chặt hàm răng quan. Trên cổ gân xanh bạo khởi, mồ hôi chảy ròng. Hắn không thể, tuyệt không. Hắn vẫn luôn ở trong lòng mặc niệm Phượng Khinh Ngữ tên. Hắn thời khắc nhắc nhở chính mình, trước mắt người là hắn yêu nhất nương tử. Hắn không thể động thủ. Hiên Viên Ly Đêm phí toàn thân sức lực tới khống chế chính mình. Hắn thân mình run rẩy càng ngày càng lợi hại. Nhanh nhạy đại sư, ngươi ra tới. Phượng Khinh Ngữ tiếp tục quát. Trả lời nàng là trống vắng thiên điện truyền đến hồi âm ni rốt cuộc tại sao lại như vậy. Phượng Khinh Ngữ lòng nóng như lửa đốt. Nàng hướng về phía Phật tượng giống giận. Nhanh nhạy đại sư, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi đem ta phu quân lừa ở đây rốt cuộc ra sao giáp tâm? Hắn đôi mắt trong nháy mắt thanh minh, lại khôi phục vì huyết sắc. Ly Đêm, ngươi xem ta là Phượng, nhẹ, ngữ, nàng một chữ nói. Hiên Viên Ly Đêm con ngươi huyết hồng càng ngưng càng nhiều. Dần dần dày đặc, Phượng Khinh Ngữ lôi kéo Hiên Viên Ly Đêm thân mình, đi đến phía sau cửa, chuẩn bị kéo ra thiên điện đại môn. Lại phát hiện vô luận sử dụng bao lớn sức lực đều không thể tướng môn kéo ra. Hết chương.